Bành Phách Thiên lấy ra Tử Kim Bát Vu, lập tức dùng thần thức một vòng. Thần trí của hắn có thể so sánh Diệp Không Cường, lập tức tự cảm ứng được Diệp Không thiết hạ cấm chế. Điêu trùng tiểu kỷ. Bành Phách Thiên hừ lạnh một tiếng, xóa đi Diệp Không cấm chế, sau đó hắn đội ở trên đầu biến mất trong không khí. Răng rắc. Bành Phách Thiên vừa biến mất, bên kia hạ giới thông đạo đã mở ra. Sở Tiểu Ngư cùng Diệp Không bọn người đi tới xem xét. Lập tức kinh hãi. Trông thấy Diệp Tiên Thành đã không có tòa thành thị bộ dạng. Một mảnh phế tích. Rất nhiều địa phương vẫn còn đốt hỏa diễm thiêu đốt. Bất quá làm cho người vui mừng chính là ngũ hành tiên phủ vòng phòng hộ đã được đưa lên. Người này đã điên rồi. Bắc Đế mắng một câu, lập tức thả ra tiên thức. Hắn tiên thức đã có thể bao trùm đến toàn bộ Tử Thương Tinh. Bất quá hắn cũng không có tìm được Bành Phách Thiên tên hỗn đản kia. Đang tại Bắc Đế trong nội tâm nghi hoặc, Diệp Không nhưng lại đột nhiên cảm giác được một cổ phi thường lăng lệ ác liệt sát cơ. Không tốt, cẩn thận. Ngay tại Diệp Không nhắc nhở thời điểm, đã là không còn kịp rồi. Chỉ thấy trống rỗng xuất hiện một đạo cự đại kiếm quang, theo Bắc Đế đỉnh đầu hung hăng rơi đập. Cái kia sáng ngời kiếm quang thật giống như một vòng mặt trời đồng dạng. Bắc Đế muốn tránh cũng không được, mà bên người Diệp Không chỉ có tranh thủ thời gian dùng thân thể ngăn lại đi. Dù sao, chính mình là có Nhân Vương giáp đấy. Thế nhưng mà Diệp Không quên. Nhân Vương giáp lực lượng đã tại vừa rồi ngăn cản Bành Phách Thiên kinh thiên nhất kích lúc. Cơ hồ đã tiêu hao hết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1625. Giờ. YEB không hiện Tây Đế đánh lén, nhắc nhở đã không còn kịp rồi. Mà Bắc Đế nhưng lại không nghĩ tới Tây Đế hội đeo lên Tử Kim Bát Vu ám sát chính mình. Cho nên cũng không nghĩ tới. Chứng kiến đỉnh đầu xung thiên kiếm quang. Hắn chỉ có bản năng trốn tránh. Ngươi đi chết. Bành Phách Thiên trong mắt lệ sắc lóe lên. Lực lượng tăng lên tới cực điểm. Dùng cầu một kích lại để cho Sở Tiểu Ngư bị mất mạng. Sở Nhất Nhất bọn người sợ ngây người, Bắc Đế căn bản không kịp trốn cũng không kịp đối kháng. Chỉ có một đạo bảy sắc án mây phi xông tới. Ngăn tại Sở Tiểu Ngư đỉnh đầu phía sau. Oanh! Đợi Diệp Không bị đánh bay. Hắn đột nhiên mới nghĩ đến, không tốt, Nhân Vương giáp lực lượng tiêu hao hầu như không còn rồi. Trước khi tại Thương Minh Trung, Bành Phách Thiên kinh thiên nhất kích, là như thế cường đại. Nhân Vương giáp tuy nhiên lợi hại, cũng phải cần thần lực chèo chống. Diệp Không tín ngưỡng lực bị Hứa Đức Long che, chỉ bằng quan thần lực chèo chống. Bất quá cái này một đạo quan thần lực khiên ở Bành Phách Thiên kinh thiên nhất kích về sau. Đã đến dầu khô đèn tận. Phải tốn hao thời gian một lần nữa tụ luyện khôi phục. Có thể tự vui tình huống như thế, Diệp Không còn đi cho Bắc Đế đỡ đạn. Vậy hắn tự ăn không tiêu. Chỉ nghe oanh địa một tiếng. Diệp Không Nhân Vương giáp ngăn lại Bành Phách Thiên bảy thành chi lực. Còn có ba thành ngạnh xanh xanh kích tại Diệp Không trên thân thể. Diệp Không từ giữa không trung bị đánh được rớt xuống thất thải vân tự do vật rơi thẳng đỏ hướng Diệp Tiên Thành phế tức. Có. Hay không chém tới người, chém người người rõ ràng nhất. Bành Phách Thiên nhất kiếm chém trúng Diệp Không trong nội tâm vốn là một não. Sau đó, mạnh mà tự là vui vẻ. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được. Vừa rồi một kích kia không phải kim thiết thanh âm. Hơn nữa, rõ ràng chứng kiến huyết quang lóe lên. Diệp không chảy máu rồi. Cái này đại biểu đối phương phòng ngự bị đánh tan. Hắn có thể bị thương, cũng có thể chết. Bành Phách Thiên kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú, lập tức sẽ hiểu đã sinh cái gì. Hắn vô cùng ảo não. Vừa rồi ba chiêu chỉ chém một kiếm. Nếu như tiếp tục xem, sợ là cái này tiểu tử tự ăn không tiêu. Bất quá khá tốt, cái này tiểu tử không biết lượng sức, đều cái lúc này còn cho người khác ngăn cản đao. Ha ha, Diệp Không, nguyên la gia của ngươi cũng không có dày như vậy. Bành Phách Thiên cười ha ha, lập tức buông tha Sở Tiểu Ngư, tia chớp truy hướng giữa không trung ngã xuống Diệp Không. Lúc này Bắc Đế đã phục hồi tinh thần lại, đưa tay vứt lên thập phẩm tiên kiếm Kim Lân Hóa Long kiếm. Hóa rồng. Chỉ thấy kiếm kia ầm ầm nghiền nát. Hóa thành 999 đầu kim sắc cự long. Đem một mảnh kia bầu trời đều ánh được kim chói. Bắc Đế ngưng lập giữa không trung, ngón tay một ngón tay, miệng quát đi. Một mảnh kia kim sắc lập tức dương nanh múa vuốt, phía sau tiếp trước địa lao xuống xuống dưới. Tuy nhiên Bắc Đế nhìn không tới Bành Phách Thiên, bất quá bảo hộ Diệp Không vẫn là có thể đấy. Đã nhìn thấy đầu lĩnh một đầu kim sắc cự long tiếp được rơi xuống Diệp Không, chạy mau đi. Những thứ khác cự long tại bốn phía xoay quanh. Bành Phách Thiên giận dữ quát, muốn chạy trốn, không có cửa. Chỉ bằng các ngươi những vật này, còn muốn cứu người. Bành Phách Thiên trong tay chính tiêu sấm sét kiếm thả ra mấy đạo điện quang, đánh trúng mấy cái kim long. Cái kia mấy cái kim long lập tức bị đánh hồi trở lại nguyên hình, trở thành Bắc Đế trong tay từng mảnh kim lân. Bắc Đế biết mình không phải Bành Phách Thiên đối thủ, lại nhìn không thấy hắn chỗ, cho nên dứt khoát chỉ lệnh kim long mang theo Diệp Không trốn hướng Thương Minh bên trong. Loại này thời khắc, Bành Phách Thiên đã là điên rồi. Liều chết đuổi theo, mượn nhờ chính mình tàn hình. Trong tay chính tiêu sấm sét kiếm không ngừng thả ra xỏ xuyên qua thiên địa lôi quang. 999 đầu kim long nhìn như lợi hại, thế nhưng mà gặp bị điên tiên đế, uy lực đại thụ ảnh hưởng, bị Bành Phách Thiên nhất hồi tàn sát, còn lại không có mấy cái. Bất quá những này kim long vẫn có tác dụng đấy, trì hoãn thời gian, lại để cho chở đi Diệp Không cái kia đầu kim long ra tử thương tinh, xa xa chạy đến Thương Minh. Bành Phách Thiên đã không có tọa kỵ, lập tức muốn đuổi không kịp, cho nên hắn lại khoát tay, theo trong tay áo thả ra một đạo kim quang. Kim quang kia biến lớn, cuối cùng đã trở thành một chiếc chiến xa. Tử kim bát phu chỉ có thể che giấu một người cùng phụ cận một điểm phạm vi. Nếu là chiến xa tự giấu không được rồi, cho nên Bành Phách Thiên dứt khoát tháo xuống tử kim bát phu, nhảy lên chiến xa, thẳng truy Diệp Không. Bắc Đế đã sớm đi theo kim long nhóm bọn họ phía sau, trông thấy Bành Phách Thiên đuổi theo, chấn động trong tay tiên kiếm, ngăn trở đường đi. Quát: Bành Phách Thiên, ngươi muốn giết Diệp tiểu hữu, trước qua ta cái này quan. Bành Phách Thiên dừng lại chiến xa, lạnh lùng cười nói: Cũng thế, đã ngươi muốn chết, ta đây trước hết tiễn đưa ngươi ra đi. Về phần Diệp Không, đợi ngươi chết, cái thế giới này còn có người có thể ngăn ta đường đi sao? Hai đại tiên đế tại trên tinh cầu phương chiến đấu, cái này tiểu tử thương tinh có thể sụp đổ hỏng bét. Ánh sáng, dòng điện, sóng xung kích, một hồi đón lấy một hồi. Thương Bắc có thể nói là đã tao ngộ một trường hào kiếp. những cái kia tất cả đại tông phái vừa mới phân chia dưới địa bàn đến thành lập núi men. Toàn bộ bị hủy. Tông men đệ tử. Không biết chết đi bao nhiêu. Mà thương bắt cái kia chút ít quý hiếm yêu thú cùng thiên tài địa bảo cũng không biết bị phá hủy bao nhiêu. Bất quá Bắc Đế đã bất chấp những thứ này, hắn cũng chỉ có thể dốc sức liều mạng ứng chiến. Rầm rầm rầm. Tử thương tinh trên không thỉnh thoảng có cực lớn oanh kích âm thanh truyền đến. Mà tại lúc này thương minh trung, một cái hắc y thân ảnh chính đang bay nhanh phi hành. Tuy nhiên Diệp không dặn dò, lại để cho bọn hắn chậm một chút trở về. Cho nên mà ngay cả Hắc Long Duyên Bình cũng là chậm rì rì đấy. Bất quá Lục Quân Nhu nhưng lại không yên lòng Diệp không, phi tại tất cả mọi người phía trước chạy về tử thương tinh. Vốn Lục Quân Nhu đã trải qua nhiều năm như vậy, trở lại Diệp Tiên Thành tự là tưởng tìm một chỗ an định lại. Không nghĩ tới trở về tự gặp được loại sự tình này. Đương nhiên, việc này đây này cũng tối đa làm cho nàng lo lắng thoáng một phát. Thế nhưng mà vừa mới nhìn rõ một màn, nhưng lại thật lâu lưu trong lòng của nàng. Lục Quân Nhu ngược lại cũng không phải trông thấy sợ nhất nhất khoét ở Diệp không, sinh ra lòng ganh tị. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, nhưng lại Diệp không đã là thượng tiên. Thượng tiên đương nhiên xứng tiên tử. Giống như nàng loại này người hạ giới, có thể nào sinh ra những tâm tư đó đâu này. Nữ tử tâm tư tinh tế tỉ mỉ, cái này Lục Quân Nhu vậy mà sinh ra cùng Liễu Anh lúc trước đồng dạng tâm tư. Nhớ ngày đó, Diệp không nhìn thấy Lục Quân Nhu bất quá là cái trúc cơ tiểu chân nhân. Ngày đó sinh hết thảy, có thể nói lại để cho Diệp không chiếm được đại tiện nghi. Nhưng là muốn không đến Diệp không bây giờ là thượng tiên, còn đã có cùng tiên đế thực lực. Lục Quân Nhu cảm giác mình cùng Diệp không khoảng cách có chút xa. Đó cũng là bình thường nghĩ cát. Được rồi, đã nói như vậy, ta đây tự an tâm làm của ta người hạ giới, yên lặng địa quan tâm hắn là được. Cũng hy vọng hắn cùng vị kia ngực lớn nhất nhất tiên tử hội hạnh phúc. Lục Quân Nhu cũ kết liễu một tiểu hội, cởi mở địa lầm bầm lầu bầu nói một câu. Nàng đã quyết định không tại Diệp không xuất hiện trước mặt rồi. Bất quá đúng lúc này, phía trước đã có kim quang vừa hiện. Có biến. Lục Quân Nhu thu hồi lộn xộn tâm tư, ánh mắt ngưng tụ, nhìn kim quang kia hiện lên chỗ. Chỉ thấy cái kia một bên có một mảnh phi thường to lớn nham thạch bầy. Một mảnh kia nham thạch bầy tại một khối cấp cực lớn nham thạch dưới sự dẫn dắt phi hành. Xa xa nhìn lại thật giống như một cái quét đem đồng dạng. Tạo bả tinh điềm xấu. Lục Quân Nhu đôi mi thanh tú lại là nhíu một cái. Kỳ thật cái này là người địa cầu nói sao chổi. Phía trước một khối tiểu tinh cầu đồng dạng cự thạch. Phía sau vô số tiểu hòn đá đi theo. Sao chổi tại tử thương tinh người cho rằng nhưng lại tạo bả tinh, rất điềm xấu cái chủng loại kia. Đặc biệt là thương minh trung phi hành người. Nghe nói gặp được tạo bả tinh muốn hỏng bét, muốn chảy máu, có huyết quang tai ươm. Lục Quân Nhu trong nội tâm lập tức có chút ảm đạm, chính mình thật sự là ra men bất lợi, gặp được tạo bả tinh. Bất quá nàng lại nghĩ tới, đã gặp được, vậy thì đi xem. Vừa rồi cái kia đạo kim quang đúng là tại quét đem tinh chủ tinh bên cạnh hiện lên. Nếu như hiện cái gì bảo vật cũng không nhất định đây này. Nàng chủ ý quyết định, lập tức thêm phi đi tới. Đi vào cái kia khỏa chủ tinh khác một bên, Lục Quân Nhu ngưng mắt xem xét, lập tức lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy tạo bả tinh cái kia làm cứng rắn hắc sắc nham thạch trên mặt đất. đang nằm lấy một cái toàn thân là huyết người. Mà ở người này bên người, có một đầu kim long đang tại thủ hộ. Diệp Không. Lục Quân Nhu liếc thấy ra cái kia huyết nhân, đúng là Diệp Không. Nàng tâm hồn thiếu nữ siết chặt, tranh thủ thời gian phi hành xuống dưới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1626. Thương minh bên trong. Hoàn toàn yên tĩnh. Đã có một chỉ sao chổi đảo qua. Tại sao chổi sau lưng mang theo một mảnh đá vụn tạo thành tụy vĩ. Đừng nhìn trên địa cầu xem sao chổi thật là tiểu một điểm. Có thể thật sự tới gần. Lại hiện nó cái đầu thật đúng là không nhỏ. Cho dù phía sau tụy vĩ hòn đá từng cũng có vài chục mét cao cự thạc. Lục Quân Nhu trông thấy Diệp Không, vội vàng đáp xuống dưới. Lại không nghĩ rằng, cái kia thủ hộ Diệp Không Kim Long ngược lại là tận chức tận trách. Trông thấy có người tới, lập tức giơ lên đầu rồng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Ngang! Lục Quân Nhu đứng tại cự long trước mặt nhưng cũng là không có cách nào. Chỉ có rống lớn nói. Diệp Không, ngươi đến cùng như thế nào đây? Giờ phút này Diệp Không tình huống không tốt. Nguyên nhân là vừa rồi một kiếm kia chém vào tương đối sâu, lại đang cái cổ cùng trước ngực chảy máu nhiều vẫn còn tiếp theo. Quan trọng là thực quản dạ dày đạo đều bị cắt mở, ăn hết chữa thương tiên đang theo trong miệng ăn vào, lại theo miệng vết thương cút ra. Cho nên đây là so sánh chuyện phiền phức. Ngoài ra, Diệp Không ngược lại là khá tốt. Tuy nhiên bề ngoài rất khủng bố. Bất quá đối với tánh mạng cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Diệp Không nằm cái kia nghe thấy hắc y mũ rộng vành nữ vừa nói lời nói. Lập tức chợt nghe ra cái này dường như là Lục Quân Nhu thanh âm. Lại liên tưởng Lục Quân Nhu luyện hư kỳ tu vị. Cũng tự xác định cái này hắc y nữ tự đúng là Lục Quân Nhu. Lập tức Diệp Không mở miệng hô, làm cho nàng tới, là người một nhà. Cái kia kim long hồn phách cũng là có linh tính đấy. Nghe hắn một hô, trầm thấp địa kêu hai tiếng, cảnh cáo Lục Quân Nhu thoáng một phát. Lập tức thối lui một bên. Lục Quân Nhu lúc này mới tranh thủ thời gian chạy tới. Giữa đường xá xốc lên mũ rộng vành lụa đen. Những vật này đều ảnh hưởng nàng cứu người đấy. Đợi nàng ngồi xom Diệp Không bên người. Lập tức ngửi được dày đặc huyết tinh. Diệp Không một thân là huyết. Toàn thân y phục bị máu tư nhiễm. Lục Quân Nhu trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy rất là tiếc. Mở miệng rung giọng nói. Vừa rồi cường đại như vậy một kiếp ngươi đều tiếp nhận. Như thế nào hiện tại lộn thành như vậy? Diệp Không quẩy người một cái không có thể. Vậy mà hắn còn cười khan một tiếng. Nói ra. Không có sao. Cái này không coi vào đâu. Chết không hết đấy. Yêu sâu trách chi cắt. Lục Quân Nhu cả giận nói cái này cũng chưa tính cái gì. Như vậy vết thương rất lớn đều nhanh đem ngươi chém thành hai khúc rồi. Lục Quân Nhu lời nói lối ra. Trong nội tâm lại tự trách không nên tại lúc này nói những này không có tác dụng đâu. Cho nên lại liền vội vàng hỏi. Cái kia làm sao bây giờ? Diệp Không nói kỳ thật ta có chữa thương thánh phẩm. Sinh mệnh chi tuyền. Thứ này số lượng không ít. Đưa rất nhiều người. Bây giờ còn có một ít. Cho dù lại lần nữa thương thế đều có thể nhanh chóng khôi phục. Lục Quân Nhu vội hỏi ở nơi nào phục dụng nha. Diệp Không nói. Tờ. À, hiện tại thực quản dạ dày đạo đều bị cắt mở, nếu như uống hết không biết có bao nhiêu muốn xói mòn lộng phí. Hơn nữa, cái kia bành phát thiên ác độc có thể, vậy mà lại đang trong công kiếp gia nhập thần trí của hắn. Nếu như không đi trừ thần trí của hắn, thời gian rất lâu ở trong, thân thể của ta phương vị đều có thể bị hắn cảm ứng được. Lục Quân Nhu nhìn xem Diệp Không một thân máu tươi, lại nghe Diệp Không nói phiền toái, trong lòng cũng là lo lắng, mở miệng hỏi: "Ngươi nói những này, ta không hiểu. Ta tự hỏi ngươi ta nên như thế nào đi làm?" Diệp Không nói: "Triệu hoán thủy hệ pháp thuật, cuốn đi trên người của ta máu đen cùng bành phát thiên thần thức. Sau đó, dùng sinh mệnh chi tuyền bôi ở trên vết thương." "Tốt." Lục Quân Nhu liền cả vội vàng gật đầu, xé mở Diệp Không quần áo, đem cái kia tràn đầy huyết thủy quần áo ném sang một bên. Bất quá còn có đồ lót. Diệp Không miệng vết thương thật sự đại, huyết lại chảy tràn nhiều, cho nên Lục Quân Nhu cũng không biết hắn đồ lót ở bên trong có hay không bị thương. Bất quá khi lúc cũng không còn đa tưởng, Lục Quân Nhu nhìn đồ lót cũng tất cả đều là huyết, duỗi ra không công tiểu tay, bá bá bá, đem Diệp Không đồ lót cũng bới. Đợi bốn cái này xem xét mới phát hiện ra nam nhân cùng nữ nhân chỗ bất đồng. Lục Quân Nhu lập tức khuôn mặt đốt nấu, nóng nóng đấy. Nàng cũng biết giờ phút này không phải muốn những thứ này thời điểm. Thầm mắng mình hồ tư tưởng, tranh thủ thời gian hít vào một hơi, quay đầu lại hỏi nói: "Kế tiếp như thế nào?" "Dùng thủy hệ pháp thuật rửa vết thương của ta máu đen." "Tốt." Lục Quân Nhu lên tiếng, bất quá lập tức hiện có chút phiền phức. Bởi vì thương minh trung là mất trọng lượng trạng thái, nếu như dùng thủy kính rách nát rồi về sau, cái kia nước toàn bộ phiêu khởi, sẽ không rơi vào Diệp Không trên người. Diệp Không mở miệng nói: "Dùng thủy đạn thuật hướng trên người của ta đánh." "À, đây chính là cấp thấp công kích pháp thuật." Lục Quân Nhu vô cùng mịn màng, trên mặt đẹp lại hiện đầy lo lắng. "Không có sao, tu tiên giả cấp thấp pháp thuật đối với ta không tạo thành tổn thương." Lục Quân Nhu nghe cái này vừa nói mới yên tâm, lập tức thi triển thủy đạn thuật đánh về phía Diệp Không thân thể. Vốn là Chu Du đánh hoàng cát, một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt. Có thể là có người không vui. Cái kia kim sắc cự long nhận được chỉ lệnh chính là thủ hộ Diệp Không. Bây giờ nhìn Lục Quân Nhu vậy mà công kích Diệp Không, cho nên nó giận tím mặt. "Tốt lắm, ta tin tưởng ngươi, cho ngươi tới. Lại không nghĩ rằng ngươi rõ ràng lợi dụng của ta tín nhiệm làm ra hèn hạ sự tình, ngươi muốn chết." Ngang! Cái kia kim long ra một tiếng rống to, một đạo kim quang tự như đánh tới. Lục Quân Nhu cũng không còn minh bạch sinh cái gì, trông thấy kim long dương nanh múa vuốt đánh tới, còn tưởng rằng nó sẽ đối Diệp Không bất lợi. "Cẩn thận!" Một tiếng thét lên, Lục Quân Nhu nhào vào Diệp Không trên thân thể. Bất quá cái kia kim long cũng không có khách khí, kim sắc cự trảo có thể so với tiên khí, sắc bén vô cùng. Tại Lục Quân Nhu sau lưng tự là một trảo, xoẹt, quần áo vỡ tan, trắng noãn thắng huyết trên lưng lập tức máu tươi đầm đìa, năm đầu dấu móng tay, nhìn thấy mà giật mình. Cái kia kim long nhất điểm cũng đều không hiểu thương hương tiếc ngọt. Kim sắc đại móng vuốt đặt tại Lục Quân Nhu trên lưng, râu rồng hất lên, mở ra miệng rộng, đối với đáp xuống Quân Nhu đầu tự cắn. Lục Quân Nhu trong nội tâm thở dài, đều nói trông thấy Tảo Bả Tinh muốn không may, phải có huyết quan tai ương. Hiện tại xem ra, liền cả mệnh đều ném đi, còn ném đến như thế không hiểu thấu. Bất quá cũng may nhanh trong lúc nguy cấp. Diệp Không ngược lại là biện ra cuối cùng một hơi lực. Há miệng đem bao nhiêu năm không có tác dụng đâu bổn mạng pháp bảo cho nhổ ra rồi. Ba ba ba. Năm thanh phi kiếm theo thứ tự theo Diệp Không trong miệng sắc ra. Một bả tiếp một bả sắc tại kim long trên mặt. Bất quá những này pháp bảo chính là hạ giới tu sĩ chi bảo. Cái kia kim long năm đó thế nhưng mà yêu tiên. Nơi nào sẽ sợ ngươi pháp bảo. Cho nên phi kiếm chỉ có thể đem kim long đầu đánh cho lệch lạc. Cũng không thể đối với kim long tạo thành tổn thương. Cũng không thể đuổi đi kim long. Cái kia kim long cũng là hung mãnh. Nhận định Lục Quân Nhu là người xấu. Sắc bén tim trảo đã thật sâu đâm vào Lục Quân Nhu tuyết trắng da lương. Nhất tim cái kia một cây móng tay cơ hồ đem Lục Quân Nhu đâm thủng. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Không cũng không thể lưu thủ. Càng không biết như thế nào cùng Kim Long đi giải thích. Lại chậm một bước Lục Quân Nhu muốn treo rồi. Cho nên Diệp Không dứt khoát hét lớn một tiếng, phá diệt thiên đạo. Cái kia năm thanh bổn mạng tiên kiếm lập tức mang lên phá diệt thiên đạo. Hạ giới chi vật lại mang lên tiên giới chi lực. Lực số lượng nhiều tăng. Thấu thấu thấu. Năm thanh phi kiếm toàn bộ oanh kích tại kim long trên thân thể. Cường đại phá diệt thiên đạo đem kim long thân thể toàn bộ chấn vỡ. Thành làm một cái tiểu khối lập phương. Bài mạc trượt đại si. Kim long cũng không có chính thức thật thể. Chấn vỡ về sau biến mất không còn. Trở thành sở tiểu ngư kiếm trong tay bên trên một khối kim lân. Mà ở một kích này ở bên trong. Diệp Không năm thanh pháp bảo phi kiếm. Cũng đồng thời bị chấn nát trở thành bột phấn. Bị một hồi vũ trụ gió thổi đi. Tán lạc tại Thương Minh Trung. Diệp Không ra một kích này, lập tức tâm lực tinh tụi, ngất đi. Diệp Không cũng không biết bất tỉnh mê bao lâu. Bất quá tự cái này bất tỉnh mê một hồi. Hắn vậy mà làm một cái nam sinh cầm chặt chính mình cái nào đó vũ khí cái kia nữ tử dường như là dịch mạng ảnh. Lại dường như là người khác. Thấy không rõ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1627. Tờ. Ừ, thương tinh, thương bắc. Đã từng xanh ôm tươi tốt thương bắc. Giờ phút này cũng đã biến thành địa ngục. Thỉnh thoảng lại có lôi điện giống như trận mưa rơi xuống. Những cái kia lôi điện còn không phải bình thường hạ giới lôi điện, mà là trời cao sấm sét. Hạ giới lôi điện nhiều nhất là bổ ra đại thụ, hủy hoại phòng ốc. Mà cái này trời cao sấm sét nhưng lại liền cả ngọn núi đều có thể từ trung gian bổ ra. Có thể thấy được uy lực của nó to lớn. Mà lực sát thương lớn nhất đấy, nhưng lại trên bầu trời cái kia cực lớn bạo tạc nổ tung dẫn phát trùng kích sóng. Cái loại này hủy thiên diệt địa lực lượng thẳng đến rất nhiều năm về sau còn có hạ giới tu sĩ nói chuyện say sưa. Cái loại này trùng kích đến mức phòng ốc toàn bộ bị phá hủy. Cây cối nhổ tận gốc. Mà ngay cả thương hải trong đều lật lên ngập trời cự gơn. Đây là lần thứ nhất hạo kiếp. Từ 20 vạn năm trước ngũ hành tán nhân cùng thiên thần nhóm bọn họ một cuộc chiến đấu về sau, đến nay lớn nhất hạo kiếp. Tại thương bắc cái này khối nhiều tai nạn thổ địa bên trên, lại một lần tao ngộ loại này kiếp nạn. Bao nhiêu vừa mới thành lập phòng ốc cùng kiến trúc bị phá hủy. lại có bao nhiêu mang theo mộng tưởng lại tới đây khai hoang tu sĩ tán thân ở chỗ này. Mà hạo kiếp vẫn còn tiếp tục. Trên bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thương Bắc duy nhất an toàn chỗ, ngũ hành tiên phủ trong. Mọi người ngửa đầu nhìn xem bầu trời. Bọn họ là Thương Bắc duy nhất sinh tồn ở dưới nhân loại. Tuy nhiên bọn hắn tân tân khổ khổ kiến thiết diệt tiên thành xong đời. Thế nhưng mà bọn hắn cũng may mắn. Còn có một ngũ hành tiên phủ bảo hộ bọn hắn. Hiện tại bọn hắn nhất hy vọng đúng là trên bầu trời chiến đấu, đình chỉ a, sớm một chút chấm dứt a. Thật là đáng sợ. Bọn hắn chỉ nhìn thấy trên bầu trời bạch quang lập lòe, sấm sét tung hoành, nhưng căn bản nhìn không thấy mặt khác. Kỳ thật hiện tại trên bầu trời chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Bành Phách Thiên nghẹn đủ một hơi. Không phải giết Bắc Đế không thể. Sở Tiểu Ngư tuy nhiên không là đối thủ thế nhưng mà dù sao cũng là tiên đế. Nhớ năm đó tại Thiên Đình. Mọi người đánh cho mấy trăm năm. Cho nên Sở Tiểu Ngư lúc mới bắt đầu là nghĩ như vậy đấy, cùng lắm thì đánh lên mấy trăm năm. Người hạ giới. Ta mệnh cũng không bảo vệ rồi, còn quản người hạ giới. Đánh cho mấy trăm năm tốt rồi. Bất quá Sở Tiểu Ngư nghĩ cách rất nhanh tự rơi vào khoảng không. Bởi vì, hiện tại Bành Phách Thiên quá cường đại. Căn bản không có khả năng đánh mấy trăm năm. Thậm chí đánh vài ngày mấy canh giờ đều là không thể nào. Sở Tiểu Ngư cảm giác mình hoàn toàn không là đối thủ. Cảm ngộ thiên địa pháp tắc tự là không giống với. Đáng sợ nhất chính là Bành Phách Thiên nhất chiêu kia còn không có dùng. Ha ha, Sở Tiểu Ngư, ngươi giờ phút này có phải hay không đã hối hận đâu này? Bành Phách Thiên mở miệng cười ha ha. Vốn hắn cũng đã quyết định buông tha cho, lại không nghĩ rằng quanh co. Hiện tại chỉ cần giết điệu rơi Sở Tiểu Ngư, lại đi giết chết Diệp không? Ha ha, quá sung sướng. Hối hận. Sở mổ làm việc theo không hối hận. Sở Tiểu Ngư hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên nói như vậy, có thể kỳ thật Bắc Đế hay vẫn là hối hận đấy. Hối hận đem nữ nhi mang đi qua. Bây giờ trở về đi tiên giới thông đạo đã đóng cửa, trừ mình ra lại không có người có thể mở ra. Chính mình chết cũng thì thôi, đem nữ nhi cũng hại chết, đó chính là hắn lớn nhất tiếc nuối. Thật sao? Bành Phách Thiên cười ha ha. Trong tay cửu tiêu kinh lôi kiếm không ngừng. Nhưng lại cười lạnh nói ta đây hiện tại tự cho ngươi hối hận. Sở Tiểu Ngư trong nội tâm mát lạnh. Kỳ thật Sở Tiểu Ngư đã có một cái ý định. Cái kia chính là sử dụng hóa thân trăm vạn tiên thuật. Sau đó dùng trăm vạn hóa thân bên trong đít một cái mở ra phá giới thông đạo. Cất bước nữ nhi cùng chính mình một cái hóa thân. Bất quá hắn một mực không có hạ quyết tâm dùng. Bởi vì nói như vậy. Chính mình tuyệt đại bộ phận hóa thân sắp bị Bành Phách Thiên tiêu diệt. Như vậy chính mình sẽ thụ phi thường đại tổn thương. Về sau không biết mấy ngàn năm đều không nhất định chữa trị. Quan trọng nhất là. Nếu như mình thụ nặng như vậy tổn thương. Bành Phách Thiên trở lại tiên giới khẳng định hay là muốn giết đến Bắc Đế Phủ. Chính mình hay vẫn là vừa chết. Cho nên Bắc Đế Sở Tiểu Ngư băn khoăn quá nhiều, dĩ nhiên thẳng đến vô dụng thôi một chiêu này. Mà hắn đến lúc này cũng đã bỏ lỡ đào tẩu thời cơ. Chỉ thấy Bành Phách Thiên mỉm cười, dưới chân chiến xa mang theo hắn đột nhiên lui về phía sau trăm trượng. Đang tại kinh dị Bắc Đế lại chứng kiến Bành Phách Thiên âm tùm mặt ngựa lạnh lùng nói không gian khó chết. Bành Phách Thiên lại một lần sử xuất không gian khó chết. Tuy nhiên hắn sẽ một chiêu, thế nhưng mà thiên địa pháp tắc quá cường đại, một triều tiên hoàn toàn có thể ăn lược thiên. Lập tức, Bắc Phương Tiên Đế, tiên giới ngũ đại tiên đế một trong Bắc Đế, có thể hiệu lệnh tiên giới mấy tỷ tiên nhân Bắc Đế. Sở Tiểu Ngư cứ như vậy bị định tại giữa không trung. Nhất động bất năng động, thậm chí trên mặt hoảng sợ đều định dạng tại thời khắc này. Ha ha, ha ha ha. Bành Phách Thiên ngửa mặt lên trời cười dài. Chỉ vào Bắc Hoàng Đế đạo, ngươi còn nói ngươi không có hối hận. Ngươi không muốn mạnh miệng rồi. Ta dám đánh cam đoan. Ngươi nhất định đã hối hận. Hơn nữa là phi thường hối hận. Bắc Đế hoàn toàn vẫn không nhúc nhích, trong tay y nguyên nắm tiên kiếm, tư thế định dạng tại một khắc này. Sở Nhất Nhất nhìn thấy cảnh này, hét lớn một tiếng, cha! Đã nghĩ bổ nhào qua, lại bị bên người một gã tiên tướng gắt gao túm ở. La lớn, tiên tử, ngươi qua chẳng những không thể cứu bệ hạ, hơn nữa là đem chính mình đặt mình trong hiểm địa. Sở Nhất Nhất ở đâu chịu nghe, giãy giụa lấy vừa muốn nhào tới. Lại có càng nhiều tiên tướng đi lên, gắt gao bắt lấy nàng. Trong miệng cũng là không ngừng khuyên bảo. Đã nhìn thấy Sở Nhất Nhất hai mắt thoáng một phát huyết hồng, chảy ra vậy mà không phải nước mắt, mà là huyết. Trông thấy cảnh này, Bành Phách Thiên nhưng lại dương dương đắc ý. Đi đến Bắc Đế Sở Tiểu Ngư trước mặt, nói khẽ, yên tâm, ngươi nữ nhi ta sẽ giữ lại. Vốn muốn cho nàng gả cho nhà ta Văn Khảo, bất quá thằng ngốc kia tiểu tử, ta sợ hắn cuối cùng bị ngươi nữ nhi lừa dối, cho nên ta sẽ đem ngươi nữ nhi dưới tay. Ha ha, chất nữ biến phi tần, không tệ. Ngươi nữ nhi ngực rất lớn a. Ha ha ha. Bắc Đế tuy nhiên tức giận đến trong ngực đều muốn nổ, thế nhưng mà bị không gian khóa chết, vậy mà một điểm năng lực đều không có. Hắn không có dịp không cao như vậy phòng ngự, nếu như Bành Phách Thiên cho hắn một kiếm, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Tiểu Ngư cảm giác mình lúc này thật đã chết rồi, bất tử tự là kỳ tích rồi. Thật không nghĩ đến kỳ tích thật sự đã xảy ra. Ngay tại Bành Phách Thiên nói xong những này, đã cũng không đợi đãi, lui về phía sau mấy trượng, đứng tại trên chiến xa, giơ lên trong tay Cửu Tiêu Kinh Lôi kiếm, quát to, cùng tánh mạng của ngươi nói gặp lại a. Chỉ thấy một đạo có thể phách trảm nhật nguyệt cực lớn bạch quang tại thiên vũ trong kinh hiện. Cái kia bạch quang sau còn mang theo đạo đạo cường đại lưới điện. Nếu là bị bổ trúng, Sở Tiểu Ngư hẳn phải chết. Thế nhưng mà ngay trong nháy mắt này, đã có một cái quang ảnh lóe lên. Một trung niên nhân đột nhiên trống rỗng xuất hiện, ngăn tại Sở Tiểu Ngư trước mặt. Mà người trung niên này đối với cái kia kinh thiên động địa kiếm quan chỉ là giơ lên một cái ngón tay. Bành Phách Thiên nhất kiếm này lại bị người trung niên này một ngón tay đính trụ, không cách nào tiến lên một phần một hào. Trông thấy người trung niên này vừa rồi đắc ý quên hình, Bành Phách Thiên lập tức mặt xám như tro. Mà xa xa Sở Nhất Nhất nhưng lại rốt cục khóc ra thành tiếng, kêu, đại bá, ngài rốt cuộc đã tới. Bành Phách Thiên sợ chú ý đấy, nhưng lại trung niên nhân mi tâm nhiều ra đến một cái hình thoi quan điểm. Đại ca, chúc mừng a, ngài. Bành Phách Thiên trở mặt cũng thật là nhanh đến. Bất quá hắn một câu không có lối ra. Đối diện trung niên nhân nhưng lại nộ quát một tiếng, súc sinh, ta không có ngươi loại huynh đệ này. Nói xong, một cái bàn tay thô phiến qua. Không ai bị nổi, Bành Phách Thiên hãy cùng khối vải rách tựa như rơi xuống chiến xa, thẳng bay ra ngoài. bên này Sở Tiểu Ngư thân thể cũng khôi phục tự do, hắn vội vàng nói đại ca, Diệp Không hắn. Hồng Định Phương khoát tay cắt ngang không có việc gì, hắn đang tại khoái hoạt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1628. Thương minh bên trong. Hắc ám thâm trầm. Thị lực có thể đạt được chỗ xa xa. Tràn đầy các loại nhan sắc ánh sao thể. Xinh đẹp và có loại mê huyễn cảm giác. Xa xa tuy nhiên sao lốm đốm đầy trời, thế nhưng mà đó là không biết bao nhiêu năm ánh sáng ở ngoài. Mà ở chỗ gần, nhưng lại một mảnh trống trải yên lặng thương minh không gian. Màn ảnh trước có một khối diện tích hơn 10 mét vuông đại tiểu cự thạch. Đương nhiên, cái này khối cự thạch tại thương minh trung cũng chỉ là một cái tiểu cục đá mà thôi. Thạch đầu cũng không biết là cái đó khỏa sắp chết trên tinh cầu tróc ra, giờ phút này chính phiêu du tại thương minh bên trong. Mà ở trên đá, mấy cái nhàn tản thương minh quả đang tại nhàn nhã đều chải vuốt chính mình mơn. Nhưng vào lúc này, mấy cái thương minh quả toàn bộ đều cảm thấy cái gì thoáng một phát toàn bộ rung lên cánh, đứng lên. Bất quá động tác của bọn nó rõ ràng chậm một bước. Đã nhìn thấy một khỏa tiểu tinh cầu phía sau mang theo thật dài cái đuôi, mạnh mà đụng phải đi lên. Thương minh quả hắc sắc cánh vũ tứ tán bay ra. Oanh! Trên tinh cầu chỉ là nhiều hơn một cái không lớn núi hình vòng cung, mà cái kia khối cự thạch lại bị đụng nát bấy. Bất quá cái kia khối bị đụng nát cự thạch nhưng lại không có gì giác ngộ. Những cái kia mảnh vỡ bị tiểu tinh cầu phần đuôi lực hấp dẫn sở nhiếp, cũng trở thành đuôi sao chổi một bộ phận. Trăm triệu năm đến sao chổi tự là dùng loại phương thức này không ngừng tăng thêm chính mình bộ đội. Càng lúc càng lớn, cũng không biết muốn dẫn lấy chúng đi về phía phương nào. Màn ảnh theo sao chổi gồ ghề mặt ngoài vẽ một cái mà qua, đi vào sao chổi mặt sau. Tờ! Ai đây đang tại có hai nhân loại? Nằm bất động chính là nam nhân, hắn đều không mặc gì, vẫn không nhúc nhích, bất tỉnh mi bất tỉnh, giống như người chết. Mà cái kia nữ nhân nhưng lại không để ý sau lưng máu tươi đầm đìa miệng vết thương, đang tại bận rộn lấy. Hai người kia dĩ nhiên là Lục Quân Nhu cùng Diệp Không rồi. Cũng may Diệp Không tại bất tỉnh trước khi chết đem tiểu nửa thùng sinh mệnh chi tuyền lấy đi ra. Lục Quân Nhu trước đó nghe Diệp Không đã từng nói qua. Cũng chẳng quan tâm chính mình. Ít nhất chính mình còn chưa có chết. Hay là trước cứu Diệp Không? Nàng trước dùng thủy đạn thuật đem Diệp Không trên thân thể máu đen đều thanh lý sạch sẽ. Một vị tiên nhân huyết tỏa ánh sáng cũng sẽ không biết chết. Cho nên cũng không cần quá lo lắng. Đợi Diệp Không miệng vết thương cơ bản sạch sẽ. Lục Quân Nhu lúc này mới nhắc tới tiểu thùng. Đem sinh mệnh chi tuyền hướng Diệp Không trên vết thương rồi. Nếu như Diệp mổ người tỉnh lại trông thấy, khẳng định phải rất là không nỡ. Phải biết rằng đây là sinh mệnh chi tuyền A. Mỗi một giọt đều giá trị thật nhiều người mệnh đấy. Đại tỷ ngươi sao có thể như vậy lộn phí đâu này? Bất quá Lục Quân Nhu ở đâu chú ý được những này? Thứ nhất là nàng không biết vật ấy trân quý. Thứ hai là Diệp Không đều sắp chết. Cái đó lo lắng mặt khác đâu này. Sinh mệnh chi tuyền, diễn hóa sinh mệnh, sáng tạo vạn vật, hắn hiệu dụng đó là không thể tầm thường so sánh. Chỉ sợ coi như là đan vương loan đan thần luyện ra đan y cũng chỉ bán phân phối sinh mệnh chi tuyền sách giày rơm. Nước suối trải qua chỗ cơ ru tổ loan dệt các loại khí quan toàn bộ tràn ngập sinh cơ, lực sinh trưởng. Bất quá bởi như vậy, rắc rối lớn hơn. nguyên lai cái kia sinh mệnh chi tuyền ngược lại quá nhiều. Cơ ru tổ dịch lại là rộng mở trạng thái. Vậy mà hồ sinh trưởng. Không có một hồi. Diệp không ngực vậy mà dài ra một cái cự đại bề ngoài giống như tinh quang hoa dị dạng chi vật. A! Lục quân nhu che lại tiểu miệng, đôi mắt dễ thương giật mình địa nhìn xem cái kia cột trụ. Cái này có thể như thế nào cho phải? Lục quân nhu trong lòng tự nhủ đợi Diệp không tỉnh lại trông thấy cái đồ chơi này, đoán chừng muốn buồn bực chết. Không thể nói trước, lục quân nhu cũng đành phải lấy ra vỏ khí cụ, đem cái này khối cắt điệu rơi. Cũng may Diệp không bất tỉnh bên trong cũng không biết đau đớn, cắt cũng tự cắt. Kế tiếp, lục quân nhu đã có kinh nghiệm. Không hề hướng Diệp không trên thân thể hồ tới nước, mà là dùng tay đem Diệp không cái kia chút ít miệng vết thương bộ vị ghép lại cùng một chỗ. Lúc này mới dùng băng gạc trám chút ít sinh mệnh chi tuyền xoa. Đã có chính xác phương pháp. Thi triển ra cũng nhanh. Không có một hồi. Diệp không trên người chính là cái kia đại thương khẩu đã khép lại. Nhất làm cho người lấy làm kỳ đấy. Vậy mà khép lại chỗ sinh trưởng chữa trị như lúc ban đầu. Thật giống như không có bị thương đồng dạng. Đợi đem Diệp không trên bụng cuối cùng một chỗ miệng vết thương lộng tốt, lục quân nhu rốt cục thở một hơi. Bất quá cái này ngang đầu lại trông thấy Diệp không dưới bụng bên cạnh cái nào đó khủng bố chi vật. Vốn đâu rồi, vật ấy vô lực rũ xuống ngược lại cũng là không dẫn chú ý. Thế nhưng mà Diệp không cái thằng kia tại loại hoàn cảnh này, lại vẫn làm cái loại này mộng. Thế cho nên lục quân nhu đôi mắt dễ thương vừa vặn trông thấy vật ấy mạnh như thế cường tráng. Xấu quá. Lục quân nhu thổi đạn có thể rách nát xinh đẹp loan mặt lập tức đỏ bừng. Kỳ thật đừng nhìn nàng sống đầu năm không ít. Thế nhưng mà đối với có chút sự tình rất hiểu rõ. Còn không bằng trên địa cầu hơn 10 tuổi cô nương. Lục quân nhu cho rằng chỉ có nam nhân tỉnh dậy tưởng Loan làm không Loan hổ thẹn sự tình mới có thể như vậy. Cho nên lục đại tỷ lập tức có chút tức giận. Cả giận nói ngươi cái này hồ đồ tiểu tử. Đã tỉnh còn không tranh thủ thời gian giúp ta. Cũng tại giả bộ ngủ. Tưởng cái kia chuyện xấu xa. Diệp không nhưng lại không đáp. Lục quân nhu xuất ra lúc trước Diệp không cho nàng cái kia đem tiên kiếm đặt tại Diệp không phía dưới. Cả giận nói ngươi nếu không tỉnh lại. Ta tự cắt lấy vật ấy. Muốn nói lục đại tỷ cắt cái đồ chơi này nghiện rồi. Bất quá nàng thì ra là hù dọa Diệp không thoáng một phát. Kỳ thật Diệp không thân thể phục hồi như cũ. Cũng không sai biệt lắm muốn tỉnh. Bị lục quân nhu một phen quát lớn. Cũng tự ung dung tỉnh lại. Vốn hắn tự làm mộng thấy dịch mạng ảnh chúng nữ vì hắn làm chuyện tốt. Đột nhiên cảm thấy toàn thân mát lạnh. Thật giống như bị nước lạnh dội qua. Đánh cho cái rùng mình. Mạnh mà mở mắt ra. Trợn mắt đã nhìn thấy lục quân nhu đang tại tiểu đầu bên kia mang lấy kiếm đây này. Diệp không lại càng hoảng sợ, vội vàng nói quân nhu tỷ chậm đã động thủ, ngươi cái này là vì sao? Lục quân nhu nhìn hắn tỉnh lại, cái này mới thu hồi tiên kiếm nói ai kêu ngươi không muốn chuyện tốt. Diệp không cười nói làm một cái mộng đẹp mà thôi, ta lại không phải cố ý đấy. Nói sau ngày đó chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi đã bị ta xem trống trơn. Tại hạ vẫn cảm thấy chiếm được quân nhu tỷ tiện nghi. Cho nên hôm nay rốt cục có cơ hội hoàn lại. Mọi người hề nhau. Lục quân nhu nghe hắn lần này không hổ thẹn nói luận. Nghĩ đến chính mình lúc trước cùng hắn tại tỳ bà châu ở bên trong. Tiểu hồ nước bên cạnh. Hai người. mặc dù không có được việc thế nhưng mà việc không may đối phương xem nhưng lại nhất thanh nhị sở. Lục Quân nhu ngượng, mở miệng cả giận nói ai muốn ngươi hoàn lại, không biết cái gọi là. Nói xong, nhịn không được sẽ đem cái kia Diệp Không trên người tinh quang hình vật phẩm ném tới. Diệp Không trông thấy vật ấy ngạc nhiên nói cái này là vật gì? Lục Quân nhu cơn giận còn sót lại không tiêu, nói trên người của ngươi cắt đấy. Trên người của ta cắt hay sao? Diệp Không càng là giật mình. Tả hưởng xem xét nói vật ấy ngược lại là yên ngựa hình. Hai bên vòng tròn lớn. Giống nhau tinh quang. Càng giống như. Hẳn là ngươi đem ta phiến rồi. Cái này tiểu tử cũng không biết cái gì ánh mắt. Vậy mà cho rằng đây là một cái trọng yếu chi vật. Vội vàng đứng dậy cúi đầu nhìn. Khá tốt, trứng trứng vẫn còn. Diệp mổ người lúc này mới yên tâm. Lục Quân nhu giờ phút này đã đứng lên. Nhìn hắn cởi bỏ thân tự tự xem cái chỗ kia. Càng là thẹn thùng. Nói với ngươi đùa giỡn đấy. Còn không mau đem y phục mặc lên. Muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Nha! Diệp Không vừa muốn lấy quần áo. Lại trông thấy đứng lên Lục Quân nhu nhưng lại bộ mặt không chút máu bạc. Trước sáng ngời sau sáng ngời. Đứng không vững. Lung lay muốn rơi. Quân nhu tỷ, ngươi cũng bị thương không nhẹ. Diệp Không một cái bước xa tiến lên đo lấy. Xem đáp xuống Quân nhu trên lưng máu vết thương ô. Rất là tiếc nói đến. Ngươi cho ta sát hết dược rồi. Hiện tại đến phiên ta bôi cho ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1629. Thương Minh Trung, một khỏa sao chổi đang tại hướng lấy Thương Minh ở chỗ sâu trong tiếng. Mà ở cái này khỏa sao chổi mặt sau, giờ phút này nhưng lại một mảnh tốt phong quang. Đừng nhúc nhích. Bị thương nặng như vậy cũng không nói sớm, đến, ngươi trước uống một chén xuống dưới. Diệp Không ngồi xếp bằng tại Lục Quân nhu sau lưng. Giật ra quần áo. Hiện bên trong thật sự là huyết nhục mơ hồ. Vô cùng thê thảm. Cái kia Kim Long có thể thật là vô liêm sỉ đấy. Lục Quân nhu phía sau lưng lộ ra. Thế nhưng mà phía trước không có ý tứ sáng. Dùng một cái cánh tay đem quần áo che lại trước ngực. Tay kia tiếp nhận Diệp Không đưa qua một ly sinh mệnh chi tuyền. Tò. A còn tưởng rằng tự là ngoại dụng đấy. Không thể tưởng được còn có thể uống. Lục Quân nhu nhẹ nói. Kỳ thật nàng thuộc về không có lời nói tìm lời nói. Bởi vì nàng biết rõ Diệp Không cái này tiểu tử vội vã cho nàng sát thuốc. Vậy mà cũng không mặc quần áo. Ngươi lại sốt ruột ngươi trước đem quần xuyên thẳng thật tốt. Lục Quân nhu cố tình lại để cho hắn trước xuyên thẳng cái kia gây án công cụ thật sự chướng mắt không phải. Bất quá Lục Quân nhu cương mới đã nói qua lần thứ nhất. Lão nói cũng không nên. Cho nên quyết định trước kéo chút ít những thứ khác. Sau đó lại nói quần sự tình. Thế nhưng mà đợi Lục Quân nhu một ngụm sinh mệnh chi tuyền cửa vào trong mắt của nàng lập tức khiếp sợ một mảnh. Nàng tin tường cảm giác được cái này nước suối không giống người thường, trong đó có lực lượng thật sự quá cường đại. Cái này có thể là đồ tốt. Lục Quân nhu đôi mắt dễ thương lập tức nhu hòa. Con mắt cong cong địa nở nụ cười thoáng một phát. Cũng quên quần sự tình rồi. Mở miệng hỏi Diệp Không. Vật ấy từ chỗ nào được đến? Diệp Không cười nói cái này là tánh mạng khởi nguyên sinh mệnh chi tuyền rồi. chính là minh giới thâm uyên chỗ sâu nhất sinh mệnh cổ thụ bên trên sinh ra nước suối. Lực lượng cường đại cũng rất ôn hòa. Đối với tu sĩ cùng tiên nhân đều có trợ giúp. Có thể tân sinh da thịt, trị liệu tổn thương bệnh. Cũng có thể luyện hóa trở thành linh khí tiên khí tăng lên tu vị. Đặc biệt đối với có quan hệ tánh mạng pháp thuật cùng thiên đạo chi lực mới có lợi. Nghe Diệp Không giảng tố, Lục Quân Nhu đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Diệp Không cùng Sở Nhất Nhất ở giữa nói chuyện. Cái kia chính là nói, cái này sinh mệnh chi tuyền cũng là Diệp Không muốn tặng cho Bắc Đế Nữ Nhi lễ vật. Người ta là tiên tử, chính mình là tu sĩ. Lục Quân Nhu cảm thấy cái này thật sự không có biện pháp so. Trong nội tâm khí khổ, không khỏi đem cái kia sinh mệnh chi tuyền một ngụm uống xong, đem ly đưa tới sau lưng nói lại đến một ly. Diệp Không trong lòng tự nhủ nha đầu kia cũng không phải khách khí, đem làm nước sôi để nguội uống. Bất quá may mà cũng không có thiếu, cũng tự lại rót một chén. Lục Quân Nhu tuy nhiên khiến một hồi tiểu tính tình, bất quá cũng không phải không hiểu chuyện người. Nàng biết rõ thứ này trân quý, người bên ngoài tưởng một giọt cũng khó khăn, chính mình như thế nào cam lòng lãng phí đâu này. Hơn nữa, coi như mình đem cái đồ chơi này uống cạn, lại có thể thế nào đây này. Cho nên tiếp nhận chén thứ hai về sau, Lục Quân Nhu liền không hề miệng lớn, mà là tiểu khẩu chậm rãi nhấm nháp. Những cái kia sinh mệnh chi tuyền tiến vào thân thể về sau, lập tức hóa thành tánh mạng sức sống, tu bổ thân thể, thoải mái từng cái bộ vị. Lục Quân Nhu thương thế bên trong cơ thể tại nhanh phục hồi như cũ. Các loại đợi những thương thế này đều tốt rồi về sau, những cái kia sinh mệnh chi tuyền mà bắt đầu hóa thành đại lượng đặc thù lực lượng. Một mặt ân cần săn sóc thần trí của nàng, một mặt lại thoải mái nàng khí hải. Lục Quân Nhu 10 năm vạn năm trước cũng đã là luyện hư trung kỳ. Bởi vì ma vương không cho phép, cho nên nàng một mực đều không có tăng lên. Tu vị mặc dù không có tăng lên, tuy nhiên lại không thể nói không có tăng trưởng. Đặc biệt là tâm tình cùng đối với tình đời thể nghiệm. Hiện tại Lục Quân Nhu hòa 10 năm vạn năm trước Lục Quân Nhu so sánh với, đây tuyệt đối là ngày đêm khác biệt. Cho nên những này sinh mệnh chi tuyền thoáng một phát bụng, mang cho Lục Quân Nhu chỗ tốt có thể nói cực lớn. Bất quá đang lúc nàng nhận thức lấy cái loại này tu vị nhanh gia tăng cảm giác lúc, lại bị người nào đó mổ cái động tác đã cắt đứt. Lục Quân Nhu con mắt trợn mắt, trên mặt đã có nhàn nhạt mây hồng, thấp đạt đến nói khẽ làm gì đó. Nguyên lai giờ phút này Lục Quân Nhu sau lưng thương thế đã hoàn toàn chữa trị. Thế nhưng mà Diệp Không nhìn xem cái kia bạch ngọc vách tường hoàn mỹ phía sau lưng. Cái kia vừa trơn lại nhuận, lại đạn vừa mềm, giống như nõn nà trắng noãn lưng. Diệp mổ người thật sự là miệng đắng lưỡi khô, ngón trỏ đại động. Sống nhiều năm như vậy, Diệp Không được chứng kiến nữ tử, đó là rất nhiều nhiều nữa. Không có chỗ nào mà không phải là có tất cả đặc biệt sắc, xinh đẹp như hoa. Bất quá và những người khác so với, Lục Quân Nhu có thể nói mỹ nhân bên trong đích mỹ nhân. Quả thực là đẹp không sao tả xiết. Diệp lão ma đã không phải là ngày đó nhìn thấy cái nữ nhân tự có hứng thú địa cầu lưu manh. Tưởng hắn đến tiên giới nhiều năm như vậy đều không có đối với cái nào tiên tử kìm lòng không được. Thế nhưng mà tại Lục Quân Nhu hoàng mỹ phía sau lưng trước mặt, hắn thật sự là kìm lòng không được rồi. Cho nên Diệp Không hai tay sát hết thuốc về sau, sẽ thấy nàng trên lưng trắng đã khởi thái cực. Bất quá cái này tiểu tử gan càng lúc càng lớn. Hai tay còn chưa đủ, còn đem mặt dán đi lên. oa, thật sự là thật trơn. Lục Quân Nhu cái này thì không chịu nổi, nhẹ giọng hỏi, ngươi đang làm gì đó? Diệp Không Gia lại dày cũng không có ý tứ nói chiếm tiện nghi a. Chỉ có xấu hổ cười nói Quân Nhu tỉa. Kỳ thật ta đang nghe xem bệnh. Tại chúng ta quê quán sinh bệnh rồi. Sẽ nghe nghe lời ngươi tim phổi thanh âm. Bởi vậy đến chẩn đoán bệnh thân thể khôi phục tình huống. Lục Quân Nhu sạc nói vậy các ngươi quê quán lan trung mặt mỗi ngày tại nữ nhân bệnh trên lưng lề mề. Đoán chừng đều mài dày thành thiết bị tê giác ngư một loại. Diệp không nói nhìn ngươi như vậy đã biết rõ ngươi không tin. Kỳ thật chúng ta quê quán thực là như thế này. Chỉ có điều còn có một ốm nghe bệnh mà thôi. Lục Quân Nhu cũng không cùng hắn tranh luận. Phun nói vậy ngươi cho ta nghe ra cái gì? Diệp không cười nói tiểu y, ta học nghệ không tin, nghe thấy phần lưng nghe không xuất ra cái gì, phải nghe một chút phía trước. Lục Quân Nhu bên tai đều đỏ, mắng tìm đường chết, nói loại này không biết xấu hổ không có tao lời nói. Nói xong, nàng lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi ngươi có hay không đem quần xuyên thẳng. Tốt ta cái này xuyên đeo. Cũng gọi là lão trời mở mắt, tự là không muốn Diệp không mặc quần. Hắn mới từ nhẫn trữ vật lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo. Sao chổi bên trên lại bắt đầu nổi lên cuồng phong. Trong lúc nhất thời cát bay đá chạy. Thiên hôn địa ám. Diệp không vừa xuất ra quần áo ngược lại bị thổi đi hơn phân nữa. Chỉ còn lại có một kiện áo dài áo khoác. Bị Diệp không hồ mặc trên người. Kỳ quái, cái này sao chổi không có tầm khí quyển, nếu như hội khởi thật lớn như thế phong bạo. Diệp không đem áo dài bao lấy thân thể, ngăn trở chướng mắt đồ vật trong nội tâm nghi hoặc. Lục Quân Nhu nhưng lại lắp bắp. Dừng thoáng một phát mới lên tiếng hình như là ta muốn đột phá tiến vào hợp thể kỳ rồi. Như thế nào nhanh như vậy? A, đây là của ngươi này đột phá dị tượng, thiên cơ. Cái này cát bay đá chạy thiên hôn địa ám, như thế nào cùng độ kiếp giống như được. Lục Quân Nhu nói ta tiến vào luyện hư kỳ đã quá nhiều đầu năm. Vừa rồi uống sinh mệnh chi tuyền lại có chút ít nhiều. Tăng thêm thương minh trung tình huống bất đồng. Cho nên cái này thăng tầm dị tượng quy mô lớn hơn. Cũng không biết là tốt là xấu, chỉ sợ ta rất khó đột phá. Diệp không nói yên tâm đi, ngươi ngồi xuống ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Thế nhưng mà ta phải thay đổi bộ y phục. Ai nhà? Không còn kịp rồi. Tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ. Không có chú ý nhiều như vậy. Ngươi mau đánh ngồi. Nếu là bỏ qua. Lần sau không biết lúc nào. Lục Quân Nhu cũng biết sự tình khẩn cấp. Lúc này ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu đột phá. Thế nhưng mà nhưng vào lúc này. Diệp không nhưng lại nhướng mày. Buồn nói ai nha. Không tốt. Ta cũng tới cảm giác. Ta cũng muốn tăng cấp đột phá tiến vào hợp thể kỳ rồi. Việc này như thế nào khéo như vậy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1630. Bờ. Ây vì Lục Quân Nhu cùng Diệp không đồng thời sắp tiến vào hợp thể kỳ. Cho nên cũng là cơ hồ đồng thời đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Mà ở thương minh trong không gian. Cái này thiên địa dị tượng giống như lộ ra cũng càng thêm khoa trương một ít. Trong lúc đó cái kia khỏa đường kính hơn 10 ca, mơ tiểu sao chổi sau lưng. Đột nhiên nổi lên khác phong bạo. Đó là hai cổ cường đại gió lốt. Một cổ là Lục Quân Nhu thiên cơ mang đến màu đen khí lưu. còn có một cổ là Diệp Không mang đến màu trắng khí lưu. Vốn bọn hắn thiên cơ có lẽ không phải gió lốc cũng không phải cái này hắc bạch khí lưu. Có thể là ở vào phi túc phi hành sao chổi phía trên. Vậy mà không có đưa tới không gian tiên khí, mà là đưa tới loại này hắc bạch khí lưu. Mà những này khí lưu tại cao tốc phi hành sao chổi mặt sau, tự nhiên mà vậy tự tạo thành hai cổ luồng khí xoáy. Hai cổ luồng khí xoáy rất nhanh tự quấn quanh cùng một chỗ, hắc bạch giao nhau, xoay tròn ở bên trong, hợp hai làm một. Trở thành một cổ kỳ lạ khí lưu vây quanh trung tâm một chỗ phi túc xoay tròn. Mà ở luồng khí xoáy chính giữa cái kia trăm mét khu vực, hai người nhưng lại thu thủy vô ba. Đưa lưng về phía lưng vác tập trung tư tưởng suy nghĩ ngồi xuống. Bên ngoài cường đại khí lưu đối với bọn họ căn bản không có ảnh hưởng. Nếu như giờ phút này có người ngoài đến nhất định sẽ kinh ngạc địa cứng họng. Nếu là đến người nam tử, chắc chắn đại chảy máu mũi vẫn chầm chầm vào Lục Quân Nhu bộ ngực. Nếu là đến nữ tử, nhất định sẽ đỏ bừng cả khuôn mặt địa nhìn lén Diệp Không áo dài trước khẩu phân nhánh chỗ. Rất hiển nhiên, hai người đều là quần áo không chỉnh tề. Lục Quân Nhu sau lưng quần áo bị xé mở. Phía trước vốn dùng tay che, về sau ngồi xuống sẽ không có lại che. Tăng thêm bị gió thổi qua, cái kia hai tòa tuyết sơn cao điểm tự hoàng mỹ địa hiển lộ đi ra. Mà Diệp Không bên kia càng là chỉ mặc một kiện áo dài. Hai cái chạy nhanh cũng thì thôi. Điều kỳ quái nhất chính là áo dài không cài tốt. Chính giữa nổ tung, cái nào đó bất nhã đồ vật chính mình toát ra đầu. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu. Quan trọng là sắp thăng tầm, đối với tu tiên giả hoặc là tiên nhân đến nói, là tối trọng yếu nhất tự là tăng lên đẳng cấp. Nếu như bỏ lỡ lần này, lần sau không biết khi nào. Nếu như đẳng cấp không có tăng lên đi lên, cuối cùng bởi vì thực lực kém bên trên một điểm bị người giết, vậy thì càng thêm oan uổng. Cái gọi là giang hồ nhi nữ không nói cút thì ra là tình huống này a. Tuy nhiên trước khi Diệp Không trong nội tâm thế nhưng mà ý niệm bộc phát, có thể thật sự đột phá loại này chính sự, Diệp Không hay vẫn là lập tức tiến nhập cảnh trạng thái. Luyện khí thành hư, bước tiếp theo tự là hợp thể kỳ rồi. Cái gọi là hợp thể, tự là đem hóa thân, thân ngoại hóa thân, thân nội hóa thân những này toàn bộ hợp làm một cái. Dùng cái này tăng cường thực lực của mình. Cho nên, chính thức hợp thể về sau, tu sĩ hội phát hiện mình thực lực tăng gấp đôi. Mà Diệp Không có 5 cái nguyên anh, nói cách khác có 5 cái thân nội hóa thân. Đến lúc đó phải đem 5 cái nguyên anh hợp thành một cái, mà Diệp Không tự có được gấp 5 lần lực lượng. Tại đây nói rất đúng tu sĩ lực lượng. Diệp Không bây giờ là cái tiên nhân. Cho nên cho dù hợp thể về sau, lực lượng có chỗ gia tăng, tuy nhiên lại sẽ không khủng bố như vậy. Phải nói gia tăng sẽ không quá nhiều. Dù sao tu sĩ lực lượng cùng tiên nhân lực lượng không phải một cái cấp bậc đấy. Đương nhiên, Diệp Không hiện tại trọng yếu không phải hợp thể. Hắn vừa mới từ luyện hư tiến vào hợp thể. Trước mắt mà nói, Diệp Không là không cần đem 5 cái nguyên anh luyện thành một cái đấy. Diệp Không hiện tại muốn làm đấy là luyện hư kỳ một bước cuối cùng, hóa khí hư vô. Trước khi đã từng nói qua, luyện hư kỳ tự là luyện khí là giả. Đem linh khí triệt để theo thật thể trạng thái luyện hóa thành hư vô trạng thái. Chỉ có hư vô trạng thái mới được là một cái cự đại đột phá. Đem khí hải trở nên vô cùng lớn. Bởi vì linh khí đã là hư vô trạng thái, cho nên khí hải tự lộ ra vô cùng lớn rồi. Nhiều hơn nữa linh khí cũng có thể tiến vào chiếm giữ. Cái này vì về sau hợp thể đánh rớt xuống trụ cột. Mà cái này một bước cuối cùng hóa khí hư vô tự là trọng yếu nhất. Muốn đem khí hải trong tất cả linh khí toàn bộ luyện thành hư vô trạng thái. Loại này tiến hóa cùng trước kia không giống với. Trước kia đột phá thăng tầm thời điểm. Rất có thể muốn hấp thu đại lượng linh khí. Mà tầm này đột phá nhưng lại không cần hấp thu linh khí. Chỉ cần luyện hóa có thể. Cho nên tại linh khí rất thư thớt vũ trụ thương minh. Đối với bọn họ thật không có ảnh hưởng. Tuy nhiên không cần hấp thu linh khí, bất quá khí này hóa hư vô lại là phi thường gian nan. Dĩ vãng rất nhiều tu sĩ trùng kích hợp thể kỳ đều muốn kinh nghiệm nhiều lần, không biết chậm trễ bao nhiêu thời gian. Kỳ thật khí này hóa hư vô ngược lại cũng không phải đặc biệt khó, đánh cho cách khác thật giống như luyện chế đan dược. Ngươi một tân thủ luyện đan xác suất thành công cùng một cái lão luyện luyện đan xác suất thành công. Vậy khẳng định là không đồng dạng như vậy.